Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 659. Chương 659: Gặp bản thể. Trần Trầm nhíu nhíu mày, không có chút nào do dự nói, "Mà thôi, ta đối một cái độ kiếp hậu bối không hứng thú gì." "Nói đùa, cái kia Tử Nguyệt Hận không thể lột chính mình ra, cùng nàng kết làm đạo lữ." "Không có khả năng, giả vờ cũng không có khả năng. Tất nhiên, nguyên nhân trọng yếu nhất vẫn là bởi vì hắn là một cái một lòng người. Đã có đạo lữ, cũng không cần phải lại chơi một cái. Nữ nhân loại sinh vật này, nhiều có chút phiền." Đại điện bên trong một đám người thừa kế nghe vậy đều là kinh hãi. Loại này thiên đại hảo sự lại còn có người không nguyện ý. Độ kiếp hậu bối, không ít người trong nội tâm có chút khinh thường. Nhân gia hiện tại là độ kiếp hậu bối, tương lai nói không chừng liền thành đại thừa đỉnh phong tiền bối. Cái này Cơ Động ỷ vào hiện tại là đại thừa tu sĩ, vẫn đúng là đem mình làm dễ hành. Ngươi nếu là không nguyện ý, ta đến a, thật sự là phung phí của trời, lãng phí cơ hội a. Minh Hà Thánh Vương cũng có chút kinh ngạc, hắn thấy đây đối với người trước mặt nhưng là trăm điều lợi mà không một điều hại sự tình. Trầm mặc chốc lát, hắn nói bổ sung, Tử Nguyệt đoạn thời gian trước đã bước vào đại thừa, nguyên cớ cũng không phải cái gì tiểu bối. Hơn nữa nàng nói, chỉ cần có người giết Trần Trầm, liền cùng người kia kết làm đạo lữ. Trần Trầm khóe mắt giật giật, thở dài nói, a, kỳ thực đạo lữ ở giữa cũng chưa chắc sâu bao nhiêu tình cảm. Coi như ta cùng cái kia Tử Nguyệt kết làm đạo lữ, cũng không nhất định liền có thể đại biểu chúng ta Phản Thiên Minh cùng Minh Uyên Tông vĩnh kết tại tốt. Chân chính vững chắc quan hệ vẫn là bắt nguồn từ song phương trợ giúp lẫn nhau phía sau xuất hiện lợi ích. Minh Hà Thánh Vương, ngươi nói có đúng hay không? Minh Hà Thánh Vương nhìn Trần Trầm liếc mắt, đột nhiên nở nụ cười. Đạo hữu nói là, đã như vậy, chuyện này trước hết gác lại. Chúng ta Minh Uyên Tông trước thực hiện thay bồi dưỡng cao thủ hứa hẹn. Đối với chuyện này, phía trước chúng ta sớm có ước định. Hàng 500 người, Tạ Thiên Hành nghe đến đây trên mặt lộ ra nụ cười nói. Không tệ, xác thực ước định là 100 người. Bất quá cái này 100 người tu vi phải làm thế nào phân chia đây? Phải biết đồng dạng là bồi dưỡng 100 tên tu sĩ, nhưng bồi dưỡng 100 tên luyện hư cùng bồi dưỡng 100 tên đại thừa khoảng cách đây chính là khác nhau một trời một vực. Minh Hà Thánh Vương suy nghĩ một chút đáp, 50 tên hợp thể, 47 người độ kiếp, 3 tên đại thừa tu sĩ. Bất quá phía sau 3 năm hàng năm chỉ có thể thay các ngươi bồi dưỡng 1 tên đại thừa tu sĩ. Tạ Thiên Hành không có cò kè mặc cả, trực tiếp công nhận Minh Hà Thánh Vương thuyết pháp. Cái kia trong vòng 3 ngày, chúng ta liền kiếm ra 100 người để đồ dương mang đến Minh Uyên Tông. Tốt chứ? Ân, giờ đây chúng ta kết minh đã có tốt bắt đầu, chỉ mong cũng có thể có cái kết quả tốt. Minh Hà Thánh Vương cười nhạt một tiếng, sau đó cặp mắt một phen, rời đi đồ dương thân thể. Minh Hà Thánh Vương sau khi đi, Phản Thiên Minh đại điện liền đang thương thảo 100 cái danh ngạch sự tình. Độ kiếp tu sĩ còn tốt, mấu chốt nhất là cái kia 3 tên đại thừa, gặp không ít người trong mắt tràn đầy tâm động. Tạ Thiên Hành trên mặt hiện lên một tia lãnh ý. Hôm nay các vị đi về nghỉ ngơi trước đi, danh ngạch sự tình ngày mai mới quyết định. Hắn cái này mới mở miệng, bên trong đại điện mọi người cũng chỉ đành thối lui. Tạ Thiên Hành đại thừa đỉnh phong tu vi, trên danh nghĩa vẫn là trưởng lão, trên thực tế lại tương đương với Phản Thiên Minh minh chủ. Chờ tất cả mọi người sau khi đi, Trần Trầm lại về tới đại điện bên trong. Tạ Thiên Hành bộ kia cường giả đỉnh cao tư thái nháy mắt biến mất không còn tăm tích, thay vào đó là vội vàng. Trần đạo hữu, cái này 100 người danh ngạch phải làm thế nào phân phối? nếu là phái không đáng tin cậy người đi Minh Uyên Tông, chỉ sợ chờ bọn hắn trở lại thời điểm, liền thật sự là Minh Uyên Tông người. Cái kia đối chúng ta mà nói thế nhưng là được không bù mất. Trần Trầm nhẹ gật đầu, 100 tên tu sĩ tiến về Minh Uyên Tông, chờ sau này trở về còn có thể nhận phản thiên minh sao? Đến lúc đó chỉ sợ là tương đương Minh Uyên Tông tại phản thiên minh sắp xếp 100 cái đinh. Tạ đạo hữu, cái này 100 người xác thực phải thận trọng, muốn tuyển chọn tín niệm kiên định người. Trừ đó ra, ta đi cùng xem một chút đi, lấy phòng ngừa vạn nhất. Nghe nói như thế, Tạ Thiên Hành lắc đầu liên tục. Trần đạo hữu, người ẩn tàng tướng mạo bảo vật kia xác thực lợi hại. Nhưng nếu thật là đi Minh Uyên Tông, thậm chí Minh Uyên giới, trực diện những cái kia đại thừa đỉnh phong tu sĩ, sợ rằng sẽ lộ ra sơ hở. Đến lúc đó hậu quả khó mà lường được. Cuối cùng, người thân thể này thế nhưng là tiên thể, cùng phàm nhân tu sĩ khác biệt quá lớn. Trần Trầm nghe vậy nở nụ cười, nói khẽ, kỳ thực ta còn có một bộ phân thân, là phàm nhân tu sĩ. Ồ, tu vi gì? Tạ Thiên Hành có chút hiếu kỳ, độ kiếp đỉnh phong đi. Trần Trầm nhẹ nhàng trả lời một câu. Ánh mắt không tự giác nhìn về phía đại điện bên ngoài phương xa. Bản thể giờ đây đã khôi phục không sai biệt lắm, cũng nên đi xem một chút. Tầm nửa ngày sau, Trần Trầm thông qua truyền tống trận đến Nam Vực, tiếp đó lại ngồi Nhật Nguyệt Độn Thiên Toa lấy tốc độ cực nhanh đến Hãn Hải Đại Sa Mạc. Bản thể từ khi hấp thu hai loại cực kỳ bá đạo phá diệt pháp tác phía sau, liền vẫn luôn lại tiềm tu. Không tiếp tục thay thiên hạt ma diệt pháp tác lực lượng. Về sau lại hấp thu đến từ Tạ Thiên Hành nơi đó pháp tác bản nguyên. Thoáng cái bước vào độ kiếp đỉnh phong cảnh giới. Giờ đây khoảng cách đại thừa. Chỉ còn dư lại cách xa một bước. Ngươi đến làm gì? Còn không đợi được Trần Trầm đến thiên hạt địa cung. Trong đầu liền vang lên thiên hạt thần thức truyền âm. Tiền bối. Ta bản thể tại ngươi nơi này ăn nhờ ở đậu lâu như vậy. Trong nội tâm của ta thực tế băn khoăn. Giờ đây nhìn hắn không giúp được tiền bối cái gì. Cho nên muốn đón hắn đi. Trần Trầm có chút ngượng ngùng trả lời. Tu vi tăng lên liền đi. Ngươi cho ta nơi này là địa phương nào? Thiên Hạt mang theo tức giận nói. Trần Trầm sắc mặt cứng đờ. Tăng nhanh tốc độ. Cũng không lâu lắm liền đi tới thiên hạt địa cung bên trong. Hắn phân thân này cùng bản thể có cảm ứng. Mới vừa tiến vào địa cung, bản thể liền từ chỗ sâu đi ra, đi tới trước mặt chỗ không xa. Nhìn thấy cái kia quen thuộc mặt, Trần Trầm không khỏi đến lăng thần. Chính mình nhìn chính mình cảm giác quả nhiên là kỳ diệu. Nhất là gương mặt kia còn càng anh tuấn thời điểm. Thật không hổ là chính mình. Khụ khụ, 1-2 năm không thấy, đạo hữu lại trở nên đẹp trai rất nhiều. Ta kém chút đều không nhận ra. Nhìn trọn vẹn 2 phút đồng hồ, Trần Trầm lẩm bẩm nói ra. Cũng vậy, bản thể mỉm cười, càng không ngừng trên dưới quan sát phân thân. Phân thân cùng bản thể ở giữa đối mặt, quan sát lẫn nhau, vậy mà sinh ra cùng chung chí hướng cảm giác. Trần Trầm nhịn không được ở trong lòng hỏi, hệ thống, phương viên trong vòng 100 mét, ai anh tuấn nhất, là ký chủ bản thân, ai thứ hai anh tuấn, cũng là ký chủ, đủ rồi, ngay tại Trần Trầm bản thân thưởng thức thời điểm, địa cung chỗ sâu truyền đến thiên hạt bất mãn tiếng hét phẫn nộ, ngay sau đó chỉ lớn bằng bàn tay thiên hạt liền xuất hiện tại bản thể cùng phân thân chính giữa. Trần Trầm, ngươi là ta bắt tới, đừng tưởng rằng cùng ta quen chút ít, liền có thể muốn làm gì thì làm. Thiên Hạt nổi giận đùng đùng, nhưng nó lời còn chưa nói hết, liền bị Trần Trầm cắt ngang. Thiên Hạt tiền bối, ta nhớ ra rồi, ta lần này mang theo lễ vật cho ngài. Ha ha, ta sống nhiều năm như vậy, còn quan tâm ngươi chút đồ vật kia, đừng tưởng rằng... Ta đây còn có chút. Ngươi,